Tám La Mã. Phẩm ngàn. Pháp Cú câu 100. Dầu nói ngàn ngàn lời, nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu nghĩa nghe xong được tịnh lạc. Pháp Cú câu 101. Dầu nói ngàn câu kệ, nhưng không gì lợi ích tốt hơn nói một câu nghe xong được tịnh lạc. Pháp Cú câu 102. Dầu nói trăm câu kệ, nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu pháp nghe xong được tịnh lạc. Pháp Cú câu 103. Dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng. Pháp Cú câu 104. Tự thắng tốt đẹp hơn, hơn chiến thắng người khác, người khéo đều phục mình, thường sống tự chế ngự. Pháp Cú câu 105. Dầu thiên thần thác bà, dầu ma giới phạm thiên, không ai chiến thắng nổi người tự thắng như vậy. Pháp Cú câu 106. Tháng tháng bỏ ngàn vàng, tế tự cả trăm năm, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu. Cúng dường vậy tốt hơn, hơn trăm năm tế tự. Pháp Cú câu 107. Dầu trải 100 năm, thờ lửa tại rừng sâu, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu. Cúng dường vậy tốt hơn, hơn trăm năm tế tự. Pháp Cú câu 108. Suốt năm cúng tế vật để cầu phước ở đời, không bằng 1/4 kính lễ bậc chánh trực. Pháp Cú câu 109. Thường tôn trọng kính lễ bậc kỳ lão trưởng thượng, bốn pháp được tăng trưởng, thọ, sắc, lạc, sức mạnh. Pháp Cú câu 110. Dầu sống 100 năm, ác giới không thiền định, tốt hơn sống 1 ngày, trì giới tu thiền định. Pháp Cú câu 111. Ai sống 100 năm, ác tuệ không thiền định, tốt hơn sống 1 ngày, có tuệ tu thiền định. Pháp Cú câu 112. Ai sống 100 năm, lười nhác không tinh tấn, tốt hơn sống 1 ngày, tinh tấn tận sức mình. Pháp Cú câu 113. Ai sống 100 năm, không thấy pháp sinh diệt, tốt hơn sống 1 ngày, thấy được pháp sinh diệt. Pháp Cú câu 114. Ai sống 100 năm, không thấy câu bất tử, tốt hơn sống 1 ngày, thấy được câu bất tử. Pháp Cú câu 115. Ai sống 100 năm, không thấy pháp tối thượng, tốt hơn sống 1 ngày, thấy được pháp tối thượng.